Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1429. Chiếm lĩnh Alien tinh cầu. Chương 1497. Chiếm lĩnh Alien tinh cầu. Trên viên tinh cầu này tối thiểu có hơn 100 vạn Alien tồn tại. Đoạn Thu đoán chừng ít nhất có 3 cái trở lên cỡ lớn sao huyệt tồn tại. Chiến hạm phòng chỉ huy. Đoạn Thu nhìn màn ảnh thản nhiên nói. Để phi cơ trinh sát quét hình một chút phụ cận địa hình. Nhìn xem dưới mặt đất tình huống, minh bạch, Alien cái chủng tộc này liền cùng chủng tộc. Thích vô cùng đem sao huyệt xây dựng ở dưới mặt đất. Nếu như dưới mặt đất có rất phức tạp hang động mạng lưới. Như vậy cấp chí tôn Alien chỗ khu vực rất có thể là trong đó một cái Alien sao huyệt. Phi cơ trinh sát rất nhanh liền bắt đầu quét hình, nhưng chỉ có thể quét hình đến dưới đất hơn 1.000 mét. Tại hướng xuống lại không được, rất nhanh dưới mặt đất tình huống liền bị hình chiếu ra. Quả nhiên có phi thường phức tạp hang động mạng lưới, nhưng cũng không có quét hình đến Alien sao huyệt tồn tại. Đoán chừng tại càng sâu địa phương, lão đại, tìm tới cái thứ hai cấp chí tôn Alien. Dưới đất hơn 700 mét địa phương, ghi lại cái giờ này. Đối với chúng ta khả năng hữu dụng, theo tiếp tục dò xét. Đám người đối viên này Alien tinh cầu càng ngày càng hiểu rõ. Quả nhiên là phi thường hy hữu khoáng vật tinh cầu. Dưới mặt đất tài nguyên dị thường phong phú, có chí tôn tinh thể tồn tại. Các loại hy hữu tài nguyên nhiều vô số kể, nếu có thể ở trên viên tinh cầu này thu thập tài nguyên. Như vậy đối tinh quang hạm đội sẽ phi thường có lợi. Nhưng lần này tới chỉ là dò xét, cũng không cần thu thập. Tinh cầu bên trên tài nguyên điểm rất nhanh liền quét hình xong. Có chút đặc thù tài nguyên điểm quét hình không đến, nhưng có thể khẳng định là cao cấp tài nguyên khu vực. Thu về phi cơ trinh sát, hạm đội hướng phía viên thứ hai khoáng vật tinh cầu tiến đến. Trên cơ bản mỗi khỏa khoáng vật tinh cầu bên trên đều có quái vật. Muốn an toàn thu thập là không thể nào. Viên thứ hai tinh cầu bên trên đã có thế lực tại đào được. Cho nên đoạn thu đẳng cấp cũng không có quấy rầy, chỉ là quét hình một chút tinh cầu tình huống. So với Alien đông đảo tinh cầu, viên thứ hai tinh cầu liền tương đối an toàn. Mặc dù cũng có cấp chí tôn quái vật tồn tại, nhưng khoảng cách đều rất xa. Không phải tại Bắc Cực chính là tại một chút phi thường tàn khốc hoàn cảnh bên trong. Chỉ cần không đi gây những quái vật này, như vậy thì không có chuyện gì. Cao cấp tài nguyên điểm đều tại nguy hiểm khu vực, muốn đi thu thập nhất định phải giết chết cấp chí tôn quái vật mới được, Nhã Liễu nói. Đoạn Thu nghe xong gật đầu nói, tiếp tục thăm dò đi, nếu như tài nguyên không phải rất tốt liền đi Alien tinh cầu. Phía trên cấp chí tôn quái vật không cần lo lắng, Minh bạch có đoạn thu tại, trừ phi là cao giai cấp chí tôn quái vật, phổ thông cấp chí tôn quái vật căn bản không phải đối thủ. Tinh quang hạm đội lớn nhất át chủ bài chính là đoạn thu chờ cấp chí tôn cường giả. Đây chính là một cỗ có thể chống lại cao giai chí tôn chiến lực. Trọng yếu nhất chính là, nơi này tại quy tắc trò chơi bao trùm phạm vi. Giết chết quái vật là có thể tuôn ra trang bị cùng vũ khí. Ngoại trừ lấy quảng, giết quái làm rơi đồ cũng là nhiệm vụ lần này một trong. Về sau một tuần lễ, đám người dò xét 10 cái khoáng vật tinh cầu. Ngoại trừ khoáng vật tinh cầu còn có một số sinh mệnh tinh cầu. Trên cơ bản mỗi cái tinh cầu đều có đồ tốt. Tư liệu thu thập hoàn tất, đám người về tới Quang Minh tinh cầu. Quang Minh tinh cầu nơi này đã kiến thiết không sai biệt lắm. Tối thiểu hậu cần bảo hộ có thể vận hành. Trải qua đám người thảo luận, cuối cùng quyết định đi Alien tinh cầu lấy quặng. Chủ yếu là Alien tinh cầu khoáng vật tài nguyên phong phú. Mà lại có thể một bên thu thập khoáng vật một bên săn giết Alien. Có đoạn thu mấy người tại không cần lo lắng cấp chí tôn Alien. Quang Minh tinh cầu lưu lại chỉ liên. Hồng Liên, trăm dặm hái mà cùng nàng hộ vệ trăm dặm linh phong tọa chấn. Cái khác cấp chí tôn đều xuất phát, mục tiêu Alien tinh cầu. Hạm đội nhanh chóng hướng phía Alien tinh cầu tiến đến, có tuyệt đối lực lượng. Tại Alien, tinh cầu lấy quặng không là vấn đề. Rất nhanh đám người liền trở về Alien, tinh cầu vị trí. Bởi vì lúc trước dò xét qua viên tinh cầu này, cho nên tới thời điểm trực tiếp xác định cần lấy quặng khu vực. Đăng lục tiểu đội bắt đầu đưa lên, hư không cơ giáp tiểu đội tiến đến bảo hộ. Đám người lựa chọn khu vực là một chỗ cao cấp khoáng vật tài nguyên khu. Nơi này có một ít khoáng vật là tinh quang hạm đội cần. Còn có một số khoáng vật là không biết khoáng vật, cần cẩn thận dò xét. Timothy cùng Mars hai người trực tiếp rơi xuống tinh cầu phía dưới một tòa núi lớn bên trên. Ngọn núi lớn này phía dưới chính là khoáng vật điểm Money hai người xuống dưới chủ yếu là phòng. Ngừa có ẩn núp đi chí tôn Alien, không phải bị đánh lén liền không dễ chơi. Đăng lục tiểu đội bắt đầu hạ xuống, máy bay vận tải mang theo lấy quặng người máy, công trình người máy, còn có bộ đội tác chiến cùng một chỗ xuống dưới. Hư không cơ giáp tiểu đội thì tại phụ cận cảnh giới. Phòng ngừa có phi hành sinh vật phá hư đăng lục phi thuyền. Nhóm đầu tiên đi xuống bộ đội có hơn 5.000 người. Chủ yếu là thành lập lâm thời căn cứ, dò xét phía dưới khoáng vật chủng loại chờ. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Đoạn Thu thì cùng Hư U Nhã còn có Băng Lăng ngồi ở phòng nghỉ uống trà. Bên cạnh màn hình phát ra chính là đăng lục tác chiến hình tượng. Đại sơn phụ cận là khác thường hình, thậm chí tại mấy cây số bên ngoài dưới mặt đất có một đầu alien đào móc thông đạo. Bộ đội tác chiến là vương cấp cùng thánh cấp hỗn hợp bộ đội. Mỗi một cái tiểu đội đều có thể đối kháng vương cấp cao giai mục tiêu. Cho nên không cần lo lắng gặp nguy hiểm gì. Phía trên ngọn núi lớn bởi vì có cấp chí tôn cùng đánh lén bộ đội tọa trấn. Cho nên rất nhanh liền bắt đầu kiến thiết tháp canh cùng nơi trú quân. Những bộ đội khác quay chung quanh đại sơn thanh lý phụ cận Alien. Trước mắt hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm gì nhưng rất nhanh, Alien liền phá vỡ loại tình huống này. Bởi vì phân tán tại bốn phía máy dò xét phát hiện đại lượng Alien bắt đầu tập kết. Trong đó có đại lượng vương cấp Alien. Alien bầy thông qua dưới mặt đất mạng lưới nhanh chóng tập kết. Tốc độ châm chọc khối. Xem ra tối thiểu có một con có trí khôn Alien đang chỉ huy. Nói cách khác, kề bên này có một con Alien mẫu thể. Nhưng Alien mẫu thể rất khó tìm đến. Bởi vì có thể che đậy cấp chí tôn dò xét. Trừ phi nhìn bằng mắt thường đến. Không phải rất khó phát hiện. Nhìn thấy thế cục trước mắt, Nhã Liễu lập tức ra lệnh. Nàng để cái khác tác chiến tiểu đội lập tức đăng lục. Xuống đất tạo dựng phòng ngự chiến hạm, dựa vào đại sơn đến phòng thủ Alien công kích, hai chiếc hàng không mẫu hạm bắt đầu hướng phía dưới chuyển vận binh lực. Đủ loại công kích cùng thiết kế phòng ngự bị vận chuyển xuống dưới. Trừ đó ra, Nhã Liễu cũng làm cho hư không chiến cơ bộ đội xuất động. Một cái 12 người hư không chiến cơ bộ đội đối Alien tụ tập khu vực triển khai oanh tạc. Thuận tiện phá hủy Alien xây dựng ở dưới mặt đất mạng lưới. Đào đất đạn đạo loại vật này là khẳng định tồn tại. Hư không chiến cơ bộ đội chính là cấp chí tôn cường giả đều không tốt đánh rơi. Cho nên không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. Phát hiện cấp chí tôn Alien, Timothy tại bên phải ngươi. Chúng ta ngay tại chính xác định vị bên trong, minh bạch. Giao cho ta đi, Timothy nghe xong lập tức nhìn về phía máy truyền tin nói tới phương hướng. Nhưng Alien bên trong cũng không chỉ một con cấp chí tôn. Rất nhanh cái thứ hai cấp chí tôn Alien liền xuất hiện. Bất quá phía dưới có hai tên cấp chí tôn tọa trấn. Còn có một thánh kỵ sĩ Mars. Mars cùng Timothy mặc dù đều là chí tôn một cấp. Nhưng đối phó với phổ thông chí tôn, hết chương.